Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2012, dùng ngươi mềm mại, ấm áp ta tâm, tê, nhìn lấy Lam Phong vết thương trên người, Tô Hàn Yên cùng Lam Giao Annie Neo đều là không khỏi hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Lam Phong thụ thương vậy mà lại nặng như vậy. Tô Hàn Yên không khỏi nghĩ đến vừa mới nàng đối Lam Phong cái kia một cái phẫn nộ chủ kích. Không phải liền là đánh thẳng tại Lam Phong ở ngực cái kia sâu không thấy đáy vết đao lên sao? Giờ khắc này, Tô Hàn Yên trong lòng tự trách chi sắc không khỏi càng thêm nồng đậm. Mà Lam Phong thụ nặng như vậy phía trên, trở về không chỉ có không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Còn cho nàng Annie Neo cùng Kim Sư Antonio liệu thương. Cái này khiến đến Lam Giao Annie Neo trong lòng tràn ngập bội phục. Nhưng càng nhiều lại là cảm động. Nam nhân này mãi mãi cũng là trước thay người khác suy nghĩ. Sau cùng hắn mới nghĩ đến chính mình. Đến mức Tô Hàn Yên trong lòng đối với Lam Phong bội phục càng sâu. Nam nhân này thụ nặng như vậy thương tổn theo trở về đến bây giờ đều không có từ qua cho dù là một tiếng. Mà chính là đứng ở sau lưng nàng trợ giúp hắn đối phó cái kia cướp đi laptop từ vốn cái kia ra hòa. Cùng hắn triển khai một trận nhìn không thấy sao sao tranh đấu. Tô Hàn Yên từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nam nhân nào có thể sau khi bị thương làm đến. Như là Lam Phong như vậy. Ra hỏa này, Tô Hàn Yên sau đó không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp. Cuối cùng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Annie, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian động thủ đi. Chỉ là chút bị thương ngoài da mà thôi. Nhìn lấy cái kia sững sờ Tô Hàn Yên cùng Annie Neo. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Như vậy, đại nhân ta muốn bắt đầu. Người kiên nhẫn một chút. Nghe được Lam Phong lời nói. Lam Giao Annie Neo thì là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó cầm rượu lên tinh cùng cây bông vải bắt đầu thanh tẩy Lam Phong vết thương. Rượu cồn ẩn chứa nồng đậm trừ độc tác dụng. Nhưng là tại thanh tẩy vết thương quá trình bên trong sẽ tạo thành kịch liệt đau đớn. Mà ở Lam Giao Annie Neo dùng rượu cồn cho Lam Phong thanh tẩy vết thương lúc. Lam Phong lại là liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Mặc cho nàng hành động. Lam Phong mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào. Liền lông mày đều không hề nhíu một lần. Thế nhưng là đứng ở một bên Tô Hàn Yên lại là liền nhìn lấy đều đau. Nàng tay ngọc càng là nắm chặt cùng một chỗ. Thậm chí tại lúc này nhịn không được mở miệng hỏi. Không dùng đánh thuốc tê sao? Thuốc tê, Hàn Yên tỷ, đối tại chúng ta người luyện võ tới nói trọng yếu nhất cũng là trực giác cùng phản xạ thần kinh. Mà thuốc tê đối với thân thể thần kinh tới nói lại là có cực lớn tê liệt tác dụng. Có thể làm cho đến võ giả hệ thần kinh tê liệt. Tuy nhiên có thể giảm bớt đau đớn. Nhưng là bởi vì nó đối thần kinh có nhất định tê liệt cùng tổn thương. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới. Tại xử lý bất luận cái gì vết thương cùng động bất luận cái gì phẫu thuật lúc hậu đại nhân hắn cũng sẽ không dùng thuốc tê. Mà là dựa vào dụng tâm trí ngạnh kháng. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Giao Annie Neo một bên xử lý vết thương, một bên hướng về Tô Hàn Yên giải thích nói. Nghe vậy, Tô Hàn Yên hơi sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia liền lông mày đều không nháy mắt một chút Lam Phong. Dùng sức nắm chặt nắm quyền đầu, trong lòng đối với nam nhân này tràn ngập bội phục cùng thương yêu. Càng là đối với hắn giải, càng là biết hắn đi qua cùng kinh lịch. Thì đối với hắn càng là khó có thể dứt bỏ cùng mê mẩn. Lam Giao Annie Neo xử lý vết thương tốc độ rất nhanh cũng rất là chuyên nghiệp. Đến mức lúc trước nàng không có vì Tô Hàn Yên khâu lại vết thương. Chỉ là đối tiến hành trước tiên khẩn cấp xử lý là bởi vì nàng rất rõ ràng Lam Phong ngay tại gấp. Trở về trên đường, mà hắn y thuật so với nàng đến càng thêm cao minh. Tại Lam Giao Annie Neo xử lý phía dưới Lam Phong vết thương trên người từng chút địa đáp. Lên thuốc, sau đó tiến hành khâu lại. Sau đó lại độ tiến hành bôi thuốc. Ngay sau đó là liên tiếp băng bó. Trọn vẹn qua một giờ. Lam Phong trên thân thương tổn mới bị hoàn toàn xử lý tốt. Tuy nhiên hắn cả nửa người đều quấn đầy băng vải, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng hắn hoạt động. Annie neo băng bó rất là đúng chỗ. Annie, vất vả, hoạt động trên thân. Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra tới quay đập Lam Giao Annie neo bả vai. Điều mở miệng cười, có thể vì đại nhân hiệu lực chính là Annie phúc khí. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie neo liền bận bịu mở miệng nói ra. Annie neo, người cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai các loại thương thế đỡ một ít, chúng ta còn có chuyện trọng yếu xử lý. Lam Phong mở miệng cười nói. Đại nhân, người cũng chú ý nghỉ ngơi. Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là xoay người cất bước ra khỏi phòng. Làm đến trong thư phòng vẻn vẹn chỉ còn lại có Lam Phong cùng Tô Hàn Yên hai người. Nhìn lấy cái kia ngồi dậy Lam Phong. Tô Hàn Yên do dự một chút. Nhịn không được lo lắng địa mở miệng hỏi. Thối hỗn đàn, người bây giờ cảm giác thế nào? Yên tâm đi, còn không chết. Lam Phong biên độ nhỏ địa duỗi cái lưng mệt mỏi. Hồi đáp, sau đó, Lam Phong chính là xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Nhìn xem cái này áo nàng phía trên dính lấy vết máu. Nghĩ đến mới vừa rồi bị Tô Hàn Yên ôm lấy một màn kia. Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Cái kia, Hàn Yên muội tử, ta cần phải cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta. Lam Phong lời nói làm cho Tô Hàn Yên hơi sững sờ. Chỉ cảm thấy khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, Lam Phong cần phải trách tội hắn mới là. Dù sao thế nhưng là nàng vừa mới chủ kích mới để cho đến Lam Phong thương thế tăng thêm. Không, ta cần phải cảm tạ. Là ngươi tại ta sắp ngã xuống thời điểm cho ta một cái ấm áp ôm ấp. Để cho ta tại hôn mê băng lãnh thế giới bên trong cảm nhận được mềm mại. Không, hẳn là ấm áp mới đúng. Lam Phong tại lúc này phảng phất hóa thân trở thành hiện đại thi sĩ. Tại một mặt nghiêm túc hướng lấy Tô Hàn Yên đọc diễn cảm lấy hắn lâm thời nghĩ ra được cảm tạ thơ. Chính là ngươi mềm mại. Chính là ngươi ấm áp mới khiến cho ta theo cái kia băng lãnh thế giới bên trong tìm về ta mất. Phương hướng chính mình, tìm tới sống sót, kiên trì động lực cùng dũng khí. Chính là ngươi cái kia không có kẽ hở mềm mại. Là ấm áp, mới khiến cho ta cảm nhận được sinh hoạt mỹ mãn. Vì cứu vãn ta giờ khắc này thụ thương tâm. Cứu vãn ta cỗ này tàn phá thân thể. Còn mời mỹ lệ Tô Hàn Yên tiểu thư. Dùng ngươi mềm mại. Sai. Là ấm áp. Mời dùng ngươi ấm áp. Đến cứu vãn ta tâm. Mỹ lệ Tô Hàn Yên tiểu thư. Mời lại cho ta một cái khó có thể quên mất ôm ấp đi. Ấm áp ta cái này băng lãnh thân thể. Lam Phong giang hai cánh tay. Hai mắt nhắm nghiền một mặt say mê nói. Nằm mơ lưu manh. Thế mà, trả lời hắn lại là Tô Hàn Yên cái kia lạnh lùng lời nói. Làm Lam Phong khi mở mắt ra, Tô Hàn Yên đã sớm từ trong thư phòng rời đi. Làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Lam Phong bất đắc dĩ tằng hắng một cái. Lập tức đứng dậy cất bước hướng lấy thư phòng bên ngoài bước đi. Bành, thế mà, Lam Phong mới vừa vặn mở cửa. Một cái thân thể mềm mại chính là tiến đụng vào trong ngực hắn. Chỉ cảm thấy giống như có thứ gì tại trên lồng ngực của hắn bị đè ép biến hình. Làm cho hắn vết thương trên người đau đớn đồng thời càng là có khó nói lên lời mềm mại đánh thẳng. Vào lòng hắn, làm cho hắn đau nhức cũng khoái lạc lấy. Hỗn đàn. Người đi bộ không có mắt. Làm Lam Phong lấy lại tinh thần. Tô Hàn Yên thì là lui lại hai bộ. Một mặt tức giận nhìn lấy hắn. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Tại Tô Hàn Yên trên tay cầm lấy một kiện nam sĩ quần áo. Nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia phẫn nộ bộ dáng. Lam Phong liền vội vươn tay ra trưởng che ngực ho kịch liệt thấu lên. Một mặt thống khổ bộ dáng. Hỗn đàn, người thế nào? Không có sao chứ, thấy thế, Tô Hàn Yên vội vàng vịn Lam Phong cánh tay, lo lắng địa mở miệng. Tô Hàn Yên tiểu thư, ta hiện tại là bệnh nhân, thụ thương rất nghiêm trọng, làm phiền ngươi đối với ta thoáng ôn nhu một chút. Cảm ơn, nghe được Tô Hàn Yên cái kia cửa ải cắt thanh âm. Lam Phong che ngực ho khan nói ra, đối, Thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta không tốt. Bị Lam Phong như vậy giáo huấn. Nhìn lấy cái kia che ngực một mặt thống khổ bộ dáng. Tô Hàn Yên thì là liền vội vàng cúi đầu nói xin lỗi. Ở trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm. Đợi đến Lam Phong thương thế khỏi hẳn. Nàng thế nhưng là không phải được thật tốt địa giáo huấn cái này hỗn đản một trận không thể. Bây giờ nhìn tại hắn là một cái nghiêm trọng bệnh nhân. Thì tạm thời trước tha cho hắn một ngựa. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Tô Hàn Yên bộ dáng. Nghe được nàng nói xin lỗi âm thanh. Lam Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng. Ngươi, nghe được Lam Phong lời nói. Tô Hàn Yên vừa tức vừa giận duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Khụ khụ, Hàn Yên muội tử. Ngươi cũng đừng quên. Ta sở dĩ bị thương thành dạng này. Biến thành dạng này đều là bởi vì ngươi vừa mới cái kia một chút. Ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Ngươi có thể phải phụ trách ta. Lam Phong một bộ vô lại bộ dáng. Mặt dày mày dạn nói ra. Hỗn đản, ngươi có tin ta hay không hiện tại làm thịt. Tô Hàn Yên nhịn không được tức giận mở miệng. Thế mà nàng lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong lời nói chỗ đánh gãy. A, Hàn Yên muội tử. Trên tay ngươi làm sao cầm lấy một kiện nam sĩ y phục. Bạch, Tô Hàn Yên không nói gì. Mà chính là đem y phục kia ném cho Lam Phong. Theo sau chính là tức giận xoay người rời đi. Mặc cho Lam Phong như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Dù sao cũng là mùa đông. Lam Phong trước đó y phục bị cởi hết. Vừa mới băng bó xong không có y phục mặc cho nên nàng mới đi ra khỏi thư phòng đi cho Lam Phong. Cầm bộ y phục đến xuyên. Đi không nghĩ tới lúc trở về cùng Lam Phong đụng độ. Còn bị hắn giáo huấn trêu chọc một phen. Lúc này mới bị tức giận rời đi. Ai? Hàn Yên muội tử. Hàn Yên muội tử. Nhìn lấy cái kia cũng không quay đầu lại liền rời đi Tô Hàn Yên. Lam Phong không khỏi vẻ mặt cầu xin. Một mặt phàn nàn. Hàn Yên muội tử. Ta thế nhưng là bệnh nhân. Ta thương tổn là ngươi tạo thành. Ngươi có thể đối với ta phụ trách. Không sai mà trả lời Lam Phong lại là Tô Hàn Yên cái kia trùng điệp tiếng đóng cửa. Ai, nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia đóng chặt cửa phòng. Lam Phong không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó hắn chính là cất bước hướng về hắn phòng ngủ bước đi. Đi qua ức vạn cao ốc nhảy nhót sự kiện cùng đằng sau hacker đại chiến Lam Phong thật là càng đĩa. Mỏi mệt, có thể nói là tâm lực lao lực quá độ. Mà lại hắn nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Bởi vì đằng sau còn có rất nhiều chuyện vẫn chờ hắn đi xử lý. Tuy nhiên Tô Hàn Yên bị đánh cắp laptop nội dung bị hắn tiêu hủy. Nhưng là ức vạn cao ốc trong phòng thí nghiệm cái kia phần liên quan tới viễn cổ sinh vật gen mã. Hóa tin tức tư liệu cũng là bị đánh cắp. Còn cần Lam Phong đi điều tra cùng truy tung trở về. Dù sao hiện tại nó còn không có tin tức gì. Mà lại... Lam Phong có thể dự cảm đến bất luận là ức vạn cao ốc đối với hắn triển khai tập kích ra hỏa. Vẫn là tập kích Tô Giang biệt thự ra hỏa toàn bộ đều là tiểu lâu la. Thế nhưng là bọn họ bày ra thủ đoạn cùng thực lực xác thực phi phàm. Lam Phong vô pháp tưởng tượng. Như vậy bọn họ người giật dây thực lực hội là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.